tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Đó là chuyên mục tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Đây là nơi để tất cả quý vị thính giả chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của mình. Đó có thể là những cái nỗi buồn, những cái niềm vui mà trên đoạn đường đời chúng ta đã đi qua, nó để lại một dấu ấn trong niềm nhớ của chúng ta. Có thể đó là đoạn đường khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc, không ít lần nó giá như, hoặc đó có thể là những cái niềm vui khiến chúng ta mỗi cười, mỉm cười và nghĩ lại nó. Và bây giờ trong câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe ở đây cũng là những cái cảm xúc mà những người mẹ, thường người ta nói rằng là một nửa của thế giới đấy ạ, bày tỏ cho người con của mình. Và câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện với lại chị Hiền. Số điện thoại cũ là 114236. Cùng Hải Triều làm quen với chị Hiền nhé. Alo, Hải Triều chào. Alo. Chị Hiền ạ. À, chào Hải Triều. Dạ, từ chiều tới giờ thì tâm trạng của chị vẫn tốt chứ ạ? Dạ rồi, cảm ơn, cũng đỡ hơn rồi. Chắc là bây giờ mình cũng xong công việc thường nhật rồi đúng không chị ha? Dạ đúng rồi. À, chị Hiền ơi, từ hồi chiều tới giờ thì Hải Triều có liên lạc với lại con trai chị là Đình Thạnh đấy. Nhưng mà lại không được. Mới nãy thì có gọi điện cho em ấy và em ấy bắt máy, nhưng mà không nói gì hết, sau đó lại ngắt luôn liên lạc luôn. Thì chắc là sợ là người lạ quấy rầy hay gì đấy. Nhưng mà không sao, trò chuyện với chị Hiền thôi là được rồi ha. Có gì chị Hiền nhắn tin cho Thạnh là lên website của chương trình để nghe lại ha. Lúc nãy cũng có điện cho nó, cũng kêu mà mở máy lên có người gọi mà sao chắc cũng hơi nhát. Học lớp 10 rồi mà nhát ghê chị nha. Đúng rồi, cũng nhát. Chia sẻ với quý vị luôn là lúc mà thực hiện chương trình á, thì Hải Triều may mắn là được trò chuyện với lại chị Hiền. Đó là đọc câu chuyện của chị, xong rồi liên lạc với chị để làm quen và nhắn là sẽ gọi điện cho Thạnh để tối nay Thạnh có thể là trò chuyện với mẹ. Bởi vì là hiện tại thì Thạnh cũng không ở gần mẹ, ở dưới Thủ Đức lận, còn chị Hiền thì ở Gò Vấp, phải không chị ha? Rồi, chắc là bây giờ để Hải Triều đọc cái lá thư mà chị Hiền viết cho con trai của mình trước đi, rồi sau đó hai chị mình trò chuyện tiếp nha. Rồi, ok. Dạ, mời quý vị thính giả cùng nghe những dòng tâm sự này. Mẹ viết những dòng chữ này không biết có được lên 365 ngày hạnh phúc hay không. Nhưng mẹ vẫn muốn viết và cho cả thế giới này biết là mẹ rất hạnh phúc. Cảm ơn con đã cho mẹ thêm nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại. Con còn nhớ những gì mẹ con mình trải qua những ngày còn nhỏ không? Con là niềm tin của mẹ, vì con mẹ cố gắng để sống. Mẹ làm tròn bổn phận của mẹ là nuôi dạy con nên người. Mẹ học vấn thấp, giờ ra xã hội thiệt thòi nhiều, nên mẹ mong con cố gắng học giỏi để không phải khổ như mẹ. Con biết không, sống từ nhỏ tới giờ, mẹ luôn sống có trách nhiệm với những người thân bên cạnh mẹ. Chưa bao giờ mẹ cãi lời ông bà ngoại. Mẹ sống và luôn nghĩ cho ông bà ngoại, không phải buồn vì mẹ. Nhưng số phận của mẹ không may mắn mới gặp phải ba của con. Số phận của mẹ thay đổi từ đó. Từ khi sinh con ra, mẹ đã phải chịu nhiều buồn tủi mà chỉ có mẹ mới biết mà thôi. Nhưng vì con, mẹ vượt qua tất cả. Ngày hôm qua 8 tháng 3, mẹ mới thấy mình thực sự hạnh phúc. Con đã lớn và biết suy nghĩ rồi. Con còn nhớ mẹ con mình phải sống như thế nào đúng không? Mẹ muốn con nhớ những gì đã trải qua để con biết trân trọng cuộc sống mà con đang có. Biết yêu thương những người bên cạnh của con. Những gì con viết trong thiệp kèm theo bức thư ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa với mẹ rất nhiều. Cảm ơn con nhé. Mẹ chỉ mong sao con có hiếu với mẹ bằng 1/10 như mẹ có hiếu với ông bà ngoại và quan tâm với những anh chị em trong nhà mình. Vậy là mẹ hạnh phúc rồi. Niềm vui và hạnh phúc của mẹ đơn giản lắm. Chỉ mong nhìn thấy những người mẹ yêu thương luôn nở nụ cười là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn con trai của mẹ. Bây giờ đọc lại những cái dòng cảm xúc này, không biết là chị Hiền tâm trạng như thế nào ha? Cũng vẫn thấy vui và hồi hộp. Như là đêm qua mình viết cho chương trình đúng không? Đúng không? Thú thật với quý vị thính giả luôn là sáng nay khi mà Hải Triều mở cái hộp thư của chương trình lên á, thì Hải Triều đã đọc được ngay cái lá thư của chị Hiền. Bởi vì chỉ viết vào lúc khuya thì thường sẽ là 0 giờ mấy phút đấy. Thì chúng tôi mở hộp thư ra là cái lá thư của chị nằm ngay trong hộp mail của chúng tôi. Và cái dòng đầu tiên đập vào mắt Hải Triều đó chính là: không biết những dòng mẹ viết có đến được với chương trình hay không. Và Hải Triều click vào và đọc toàn bộ lá thư này. Và phải nói rằng là ngày hôm nay mình phải kết nối câu chuyện này thôi. Tại vì là ít người mẹ nào mà có thể bày tỏ được cái điều mà mình đang suy nghĩ, những cái tâm trạng của mình, những cái cảm xúc của mình về cho bất cứ chương trình nào đâu. Nếu mà có thì chỉ là chia sẻ với lại những người thân, những người quen của mình. Nhưng mà chị Hiền lại mạnh dạn thông báo cho cả triệu thính giả biết rằng là: ôi tôi hạnh phúc quá, ngày hôm qua tôi nhận được món quà của con trai mình. Đó là một điều vô cùng đáng trân trọng. Rất là tiếc ngày hôm nay lại không được trò chuyện với Thạnh chị nhỉ. Giờ chắc cháu nó chắc bé nó đi học về rồi. À dạ. Nhưng mà giờ kết nối lại chắc cũng để lát nữa hai chị nhờ thư ký hai chị em mình cứ nói chuyện tiếp đi. Dạ. Hiền đang học lớp 10. Theo như thông tin mà Hải Triều biết. Thạnh đang học lớp 10. Ôi, em nhầm lẫn tên luôn. Thạnh đang học lớp 10 rồi. Không biết cậu ấy là người như thế nào nhỉ? Người con trai thì cũng ít nói nhưng mà cũng biết tâm sự với mẹ. Từ nhỏ giờ cái gì cũng hai cái con. Cho nên là mình cũng hiểu hết suy nghĩ của bé. Bé thích làm gì, nói gì là mình nói trước cho bé luôn. Mình hiểu từng những cái hành động của con. Con nó chưa làm mình đã hiểu là sắp tới nó sẽ làm cái gì. Thì mình mới nói trước. Thì nó bảo chứ sao mẹ biết. Bảo chứ mẹ sinh ra con mà sao mẹ không biết được. Cứ hỏi cái gì cũng về cũng hỏi sao mẹ biết rồi. Đi học hay cái gì cũng về cũng tâm sự với mẹ là quên bạn này bạn kia. Đấy là hồi nhỏ, còn bây giờ lớn rồi thì nó cũng ít tâm sự hơn. Rồi cũng hay đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Thì mình cũng không thể nào mình bảo bọc con suốt ngày bên cạnh mình được. Mình mới con cho con ra ngoài thì cũng va chạm xã hội để con biết được những thứ nào là yêu thương. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì thấy cũng làm buồn nhiều lắm. Là cụ thể là những cái chuyện gì mà làm mình phải suy nghĩ nhiều chị? Tại vì đi chơi với bạn bè xong cũng lớp 10 không biết là bạn nó như thế nào, rồi nó là xăm mình cho nó cá tính như này kia đó. Thì mình cũng buồn dữ lắm. Tại vì ở với mình thì nó không có, nhưng mà từ lúc ở với ba, xong ba cứ la mắng, không lắng nghe con mà cứ la mắng nó, thì cứ mỗi lần la là nó đi xăm. Thế xong rồi sau này mình mới biết thì cũng kêu con ra nói là mẹ sinh ra con thì cái cơ thể đó của mẹ, con làm cái gì con phải hỏi ý kiến mẹ xem mẹ có đồng ý hay không. Thì con thì cũng có, mình cũng nói chị nhà mình khuyên, mình cũng giải thích cho con hiểu, chứ mình cũng không la mắng hay là đánh chữ hay cái gì đó thì không có. Mình cũng giải thích, tại vì bé thì cũng giờ cũng biết cảm nhận rồi thì cũng lớn rồi. Nên là mình cũng giải thích cho bé hiểu thế nào là cuộc sống, cho dù mình đạo đức tốt đến mấy nữa, nhưng mà trong khi mà mình nhìn thấy cái chỉ một hình xăm thôi thì 10 cái đạo đức đó thì cũng mất đi hết. Nó chỉ cần một phần nào đó thôi. Thì người cho dù tốt thì người ta cũng đánh giá là con người không tốt. Thì mình cũng giải thích cho con hiểu rồi, xong con cũng dạ, con cũng xin lỗi, kêu không chăm nữa. xong mới đây thì không biết có lý do gì nữa lại đi xăm thêm một cái, không phải là xăm hình thú hay gì đó, mà xăm thêm nhiều cái hình tam giác, thì nhưng mà cái con thú cưng nó thích chứ, nó xăm người. Xong mình mới buồn quá, mình mới gặp thì nói được mấy câu ấy, thì xong là máy hết tiền, thế là tắt máy, xong thôi từ hôm đó cũng không nói chuyện nữa. Xong thì hôm qua là tối qua có đi uống cà phê với bạn, thì nhà thì mới mẹ con có chìa khóa, thì con tự vào mở cửa rồi để bó hoa ngay cửa sổ á. Mới đặt một cái thiệp mà xin lỗi mẹ, rồi cái thiệp chúc mừng, rồi cái một cái bức thư nhỏ mà xin lỗi mẹ, mà mình về mình thấy bó hoa mấy cái đó mình không biết được. Ơi, cậu con trai xem ra cũng rất là tâm lý. Dám chịu trách nhiệm trước những cái việc mình làm à, cũng là một cái điều mà chị thấy mừng đúng không? Bởi vì là suốt những năm sống với mình, con đã hiểu được mình, con đã dám bày tỏ những cái tình cảm trực tiếp với mình. Không, bé hiểu thì bé hiểu từ năm 8 đến 10 tuổi bé đã hiểu mình rồi. Nhưng mà chẳng qua bé không nói được ra họ lúc đó thì cũng chưa suy nghĩ được nhiều. Dạ, thì bây giờ trưởng thành hơn, dám bày tỏ được cái hành động yêu thương với người mẹ của mình. Đấy. Và trong cái độ tuổi này đó chị Hiền ạ, như hồi chiều em có nói với chị á, thì cũng là cái giai đoạn mà chuyển tiếp từ cái tuổi vị thành niên đi lên thành người lớn. Cho nên là rất là nhiều yếu tố chi phối đến suy nghĩ của Thành. Như cách của chị Hiền là Hải Triều thấy rất là đúng, đó là mình phải nói từng chút một, phải khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau để nói làm sao cho Thành hiểu rằng là cái việc nào đúng, cái việc nào sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng mà không phải là ép buộc, mà là nói để mọi người hiểu, để Thành hiểu là cái đó mình có nên làm hay không. Chắc là dạ, mình cũng muốn cái đọc cái lá thư mà trong thời gian hôm qua là mình đọc. Cái lá thư nhỏ của bé. Nói là con xin lỗi mẹ, trong thời gian qua con đã làm mẹ buồn rất nhiều và suy nghĩ về con. Con hứa sẽ cố gắng sửa đổi và bản thân sẽ quan tâm và chăm sóc mẹ nhiều hơn. Con xin mẹ cho con giữ lại những hình xăm trên người và để đặt từ giờ trở đi sẽ không có hình xăm nào mới nữa. Vì những hình xăm trên người con có ý nghĩa và thể hiện cá tính của con. Nếu mẹ không cho phép, con sẽ xóa trong thời gian tới. Đó là những gì nhắn ngủ mà bé viết cho mình mà. Mình đọc mà mình không, nói chung là cũng xúc động. Vậy là Thạnh xa ba từ còn nhỏ đúng không chị ha? Không, cũng sống với ba nhưng mà ba không hiểu, cho nên nó từ trước giờ cũng không có thiện cảm, không có thân thiện với ba nhiều. Cho đến chỉ tận bây giờ thì có mới mình á, thì mình mới hiểu được tâm lý của con muốn gì hoặc nói gì các thứ, thì con muốn tâm sự với mình, chứ không phải là mình làm cha mà mẹ mà cứ mình cứ để ra con ra chửi là không được. Rồi từ cái lúc mà bé đi xuống dưới ba học á, thì chị có thường xuyên liên lạc để mà dặn dò hỏi thăm bé không? Có thì cũng nói chuyện, rồi cũng gọi điện, hay là thỉnh thoảng con cũng chạy về đây, không học thêm nó cũng chạy về chơi với mẹ, rồi hỏi thăm mẹ ăn uống gì chưa gì đó. Tại vì bé không biết là mình cứ ăn ở trong nhà làm, mình cũng ít đi chơi lắm. Thì con cũng cứ khuyên mẹ là mẹ đi chơi với bạn bè uống cà phê cho nó thoải mái, ăn ở nhà xong thì buồn. Bé cũng biết khuyên mình vậy. Vậy là bây giờ bé không có ở chung với chị nữa thì chị chỉ có ở một mình thôi. Đúng rồi. Và chị làm công việc gì ở nhà chị ha? Cái này mình giấu được không? Rồi, không sao cả. Muốn giữ bí mật thì chương trình vẫn tôn trọng vậy thôi. Rồi, dạo gần đây thì chuyện học hành của Thạnh vẫn tốt chứ hai chị? Thì cũng bình thường à. Bé cũng mãi chơi nhiều, học thì học được chứ không phải không học được, nhưng bé chủ quan mới mãi chơi cho nên là cũng không tập trung lắm rồi. À, cũng hơi buồn về chuyện đó. Mà giải thích bây giờ nói nhiều, giải thích nhiều con quan trọng là có nghe có nhận biết được hay không thôi, chứ còn mình có nói thế nói nữa thì cũng không ăn thua gì hết. Quan trọng là cái cảm nhận của bé. Mà chị thấy rằng là sinh ra được một đứa con là một điều vô cùng khó rồi, mà để nuôi dạy được thành người trưởng thành hiểu chuyện mà là một điều cực kỳ khó nữa. Qua rất là nhiều cái thời gian rồi, rất là nhiều chuyện mình phải làm sao để cho con của mình vừa hiểu được cái câu chuyện mà mình muốn nói, rồi phải làm sao để mà cho con tiếp thu được thế giới bên ngoài. Đó là cái chuyện vô cùng là khó khăn. Hải Triều thật sự là rất là khâm phục những người mẹ, cả những người cha nữa. Mặc dù là người cha thì đôi khi trong những cái sự thành công của con cái thì mọi người sẽ nhắc đến rất là ít. Nhưng mà với câu chuyện này thì Hải Triều đặc biệt là phải phải nói đến chị Hiền, là tại vì là quý vị biết không, là chị Hiền cũng là một người không gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Kể từ khi mà có bé Thạnh rồi á, thì chị gặp những cái trở ngại trục trặc trong cái chuyện gia đình. Vì vậy mà gọi là chị một mình nuôi con của mình thì vẫn đúng. Và trong suốt khoảng thời gian đó đã mang đến rất là nhiều điều tốt đẹp cho bé Thạnh. Như ngày hôm nay là một điều mà chắc là phải cảm ơn chị Hiền rất là nhiều, vì đã đặt hết cái tình cảm, hy sinh nhiều điều cho đứa con trai của mình. Chắc là bây giờ cảm xúc của chị Hiền rất là còn ngổn ngang. Hay Triều xin lỗi nhé, vì lại nhắc lại những cái gì mà nó đã đi qua rồi mà khiến cho chị Hiền không vui. Tại vì vết thương này thì nó rất chi là khó lành. Mình cứ mỗi lần nghĩ tới là mình không ngăn được dòng nước mắt. Tại vì mẹ con năm nhớ là hai mẹ con năm 2010 có về ăn Tết trong người quê đó. Thì xong bà nội mình thì không hiểu thế đâu. Cuộc sống và hoàn cảnh thì bà về thì xong hai mẹ con ăn Tết người ngoại thì bà mới chửi mình người này cái kia. Xong hai mẹ con lúc đó đi chạy xe đi về là chiều 30 Tết. Nên là xong chửi xong rồi mình đi đi thì đi ra cửa thì mới thằng con bé Thạnh nó mới biết ý của mẹ rồi mới chạy theo mẹ. Thì mới bảo là chưa rồi con bé con cúp xe con mở cúp xe đem cái bóp đi thì bóp mà tại vì ở trong nó tiền bạc giấy tờ là trong nó hết cái máy bay thì mình mới bảo là chưa đem đi thì mình cũng lúc đó cũng chưa biết bạn đi đâu nữa tại vì chiều 30 Tết thì trời thì mưa xuân mà trong nó vừa 30 Tết đi ra đường đâu có ai ngoài đường đâu, hai mẹ con đi bộ đâu khoảng 2 cây số thì ngồi một mái hiên của một cái quán người ta đóng cửa rồi hai mẹ con ngồi đấy thì cũng không biết đi đâu thì gần nhà nội của bé Thạnh thì bảo thì thôi con đi vào nhà nội con ăn Tết đi thì xong mới nó bảo không thì xong bé không đi bé không vào ăn đó ăn Tết tại vì cách đó thì cũng có 500 mét nữa thì là tới nhà nội của bé thì nhưng mà mình kêu là bé ăn Tết đi thì một mình có mình ở đâu thì cũng được hết á thì là xong bé không chịu bé là con đi theo mẹ thì lúc đó thì mình, hai mẹ con cũng bơ vơ cũng không biết đi đâu thì là xong mình tình cờ mình mới xong túi áo khoác của mình thì có cái điện thoại của em trai á, còn mới có bạn thân của nó là xe taxi thì mới gọi người, tại vì gọi cho nên nó biết biết thì mà chưa em ra đây em chở chị đi vào trong Phúc Yên, tại từ nhà mình đi vào Phúc Yên ấy tại cũng 12 cây rồi. Nên xong bác xe chở đi, nó hỏi lại sao chị đi đâu giờ này, bởi vì chị đi công việc. À, hai mẹ con thì sợ con nó lạnh, mà bác xe ôm lúc đó thì cũng đâu có ai chở xe ôm nữa đâu. Đi đường quê thì mới vắng, hai mẹ con đi vào xong bảo là chứ thôi thả chị ở công viên, thì là thả ở công viên này làm, hai mẹ con cứ đứng ôm nhau khóc, áo lạnh thì không có. Thời điểm này mọi người người ta hạnh phúc chứ. Tụi lúc đó là không biết ai, mẹ con không biết đi đâu ấy. Hai mẹ con thì áo lạnh thì không có nhiều, bà mặc sơ sơ thôi mà đi vô đó mà thì lạnh quá mình mới cậy áo khoác mình mới mặc cho bé. Bé không chịu, bé cũng sợ mình lạnh, bé không chịu mặc thì mình mới chàng áo khoác qua người nó rồi mình ôm nó, thì hai mẹ con ngồi khóc mà lúc đó mưa không biết đi đâu. Thì chiều 30 Tết lúc đó là cũng 9-10 giờ khuya rồi. Người ta cũng tấp nập, người ta về đón giao thừa, còn hai mẹ con đứng đó. Chắc là đó là một cái điều mà suốt cuộc đời là chị cũng không thể nào quên được, đúng không? Và cũng thấy rằng là cậu bé Thạnh từ còn nhỏ cũng đã hiểu được cái hoàn cảnh của mẹ, cảm thông với mẹ và chia sẻ với mẹ rồi, thương mẹ lắm mới đi theo mẹ như vậy. Và Hải Triều nghĩ rằng là với cậu bé Thạnh hiện tại ở tuổi 16, với những gì mà Thạnh đã bày tỏ với lại chị Hiền, thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới Thạnh cũng sẽ không làm cho chị Hiền phải thất vọng đâu. Mặc dù là cũng có những cái chuyện không hay, cũng có những cái sai, những cái quấy của Thạnh, nhưng mà Hải Triều tin rằng là cậu bé đã biết suy nghĩ rồi, thì cậu sẽ làm những điều tốt đẹp nhất với mẹ của mình. Chị Hiền cũng đừng quá lo lắng, rồi lâu lâu là nghĩ là cái chuyện buồn rồi ngồi khóc một mình như vậy cũng không tốt, sức khỏe của mình cũng làm cho Thạnh lo lắm chị nha. Cảm ơn chị. Ngày hôm nay thật ra là lúc đầu thì em quyết tâm rằng là thôi mình chỉ nói chuyện vui ngày 8 tháng 3 thôi, mà không ngờ là đi nó xa đến như vậy, lại khiến cho chị Hiền lại một lần nữa ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình rồi. Ai, hồi chiều á em có nói rằng là em sẽ chọn cái bài thư của mẹ của ca sĩ Thanh Ngọc á, cũng giống lắm, cũng giống như là cái tâm trạng của chị muốn nói với Thạnh lắm. Thôi thì bây giờ mình nghe nhạc đi, rồi mình bắt đầu mình hít một hơi thật là sâu, rồi mình tỉnh táo lại, nghe xong chương trình thì mình có một giấc ngủ thật là ngon chị Hiền nha. Rồi mình cũng cảm ơn chương trình đã nghe tâm sự của mình, chúc chương trình năm mới thì sức khỏe, rồi làm chương trình càng tốt hơn nữa, rồi các MC thì cũng những người cũng dễ thương. Rồi ai chương trình này mình nghe từ năm cuối năm 99 tới 2019 tới giờ làm thấy ai cũng mến hết, nhưng mà nhiều khi muốn gặp người này người kia nhưng mà cũng hơi ngại không dám gọi. Không sao chị, chứ cứ bày tỏ cái tình cảm cũng cảm xúc của mình với chương trình, nếu có điều kiện thì chúng tôi cũng sẽ kết nối với chị một lần nữa. Cảm ơn chị Hiền nha, chị Hiền nha. Rồi, chào chị Hiền ạ.